Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diêm ma giới vốn là mục tiêu khó phá được nhất. Vương giới hạng nhất Bắc Vực đứng sừng sững 80 vạn năm, nào phải hư danh. Cho dù thuận lợi nắm được phần nguyệt, muốn thôn tính nó cũng nhất định gian nan mà thảm thiết. Nhưng lại vì sự tồn tại của vĩnh ám cốt hải, bọn họ không hề có lực dãy giụa, đã bị bắt thần phục. Ba vị thần thủ hộ cường đại nhất cũng trở lên ba trung khuyển cường đại ở dưới tướng của Vân Triệt. Tuy rằng tổng hợp lại thực lực phần nguyệt giới và vương giới yếu nhất, nhưng nếu như phần đạo quân lựa chọn liều chết, lấy lực lượng hạch tâm cường đại với nội tình thâm hậu của phần nguyệt giới, muốn khiến đối phương tan tác với thần phục cũng nhất định phải hao phí cái giá vĩ đại. Nhưng lại bị Vân Triệt dưới cơn thịnh nộ, một trưởng nện vỡ thực nguyệt giả mạnh nhất, một kiếm diệt phần nguyệt thần đế. Uy lăng thuộc về lĩnh vực của thần kia, khiến tín niệm của người trên phần nguyệt trực tiếp hỏng mất, không đánh mà thắng đoạt lấy. Còn bên kiếp hồn giới, nếu như chỉ Vũ Thập không phải là sư tôn, giới hợp tác lấy lợi dụng lẫn nhau làm mục đích, nàng có lẽ mới là kẻ địch đáng sợ nhất trong ba vương giới. Sau lưng sự nghiệp vĩ đại là từ xưa đến nay chưa từng có trong mắt người đời. Thật ra, kể cả một trận ác chiến trần chính đều chưa từng phát sinh. Vân Triệt mở to mắt thấp giọng nói, mới tới thần giới, ta từng bước cẩn thận, bao nhiêu lần thoáng gặp tử vong, người đời chỉ nghe thấy thanh danh càng truyền càng thịnh của ta, chỉ thấy vầng hào quang càng ngày càng chói mắt của ta, nhưng không biết được, sinh tử nhấp nhô sau lưng nó. Ánh mắt của Thiên Diệp Ánh Nhi hơi thay đổi, bởi vì sinh tử nhấp nhô lớn nhất của Vân Triệt ở thần giới, chính là do nàng tự tay bày ra. Một lần Vân Triệt cách tử vong gần nhất, và chịu tra tấn lớn nhất đều đến từ chính nàng. Ta cảm kích đủ loại ban ơn mà ta đã thừa nhận ở trên người, coi cứu thế thành sứ mệnh mà mình phải gánh vác và hoàn thành. Ta cho rằng ta là chúa cứu thế trời định. Ta thậm chí đã từng kiêu ngạo hỏi vô tâm, con hy vọng phụ thân của con trở thành anh hùng cứu thế sao? Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trời cao giống như hắc vụ đang chậm rãi xoay chuyển. Bắc thần vực, nơi hắc ám, cùng hung, cực ác. Ta vốn tưởng rằng nghênh đón ta sẽ là đau khổ và hung thần vô tận. Nhưng mà đường cứu thế từng bước sinh tử, đường làm ma lại thuận lợi như trời chỉ. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, hắn trầm giọng thì thầm. Hóa ra ta luôn luôn sai lầm thân phận của mình và ý nghĩa tồn tại trên thế gian. Ta vốn không phải là thánh nhân cứu thế gì, mà là ma chủ nhất định họa thế. Hắn cúi đầu nở nụ cười, độ cong nơi khóe miệng. Ma quang trong mắt đều trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Hiện giờ ta lại rất muốn biết, trong ba phương thần vực, anh hùng cuối cùng giết hại ta mà cứu thế, rốt cuộc sẽ là ai đây? Thiên Diệp Ảnh Nhi khinh thường cười. Ma chủ họa thế, cho dù ngươi làm chúa cứu thế 10 lần, thì bằng một mình ngươi ngủ với cả Long Hậu thần nữ, thần giới vẫn sẽ có vô số nam nhân muốn róc xương, lóc thịt ngươi. Vân Triệt liếc xéo mặt bên đường cong cực đẹp bị gió lạnh mang lên của nàng. Cười nhẹ một tiếng chào phúng. Rõ ràng, chủ động dâng lên, ngược lại thành ta tội ác tày trời. Nực cười, vậy ngươi nên bị ngàn đau. Giọng Thiên Diệp Ảnh Nhi chợt khựng lại, ánh mắt đảo qua. Nói như vậy, thần hy cũng chủ động. Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi xoay eo nhỏ, bộ ngực giữa phập phồng cười to một trận vô cùng tùy ý. Ha ha, quả nhiên, nữ nhân càng thế cao quý thanh khiết, trong xương càng dâm đãng. Ha ha. Vân Triệt lạnh lùng nói. Câm miệng, ta lại nói một lần cuối cùng, không được nói bậy nửa chữ về nàng. Mắt đẹp của Thiên Diệp Ảnh Nhi âm u. Nói bậy, trong ngày thường khi ngươi nói với ta hai chữ này, được xưng chính là khích lệ, đối với nàng đó lại là nói bậy. Vân Triệt nhất thời không thể phản bác được. A chà, dường như bổn hậu tới không đúng lúc. Một ma âm mềm mại tê xương truyền âm, bóng dáng của chỉ Vũ Thập từ trên trời hạ xuống. Trên người không hề có hắc vụ tràn ngập, lộ ra hết dung nhan lúc mỉm cười vạn mị, lan tràn và dáng người giống như ma quỷ tạo hình của nàng. Nàng khiến Vân Triệt gần như phản xạ có điều kiện, vội vàng đứng dậy. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhíu mày, chân mày chỉ Vũ Thập, cong như vầng trăng, cười nhẹ phun ra. Vân Thiên Ảnh, mượn Vân Triệt một chút thời gian, được không? Chỉ Vũ Thập chẳng qua nhẹ nhàng tự nhiên cất bước, nhưng lại sóng cả nhấp nhô. Tuyệt mị câu tâm. Đầu chân mày Thiên Diệp Ảnh Nhi giật giật, chợt đảo mắt hử lạnh một tiếng. Không mượn, một chút mùi thơm mị tâm đánh úp lại. Chỉ Vũ Thập đã đứng ở bên người Vân Triệt, kiểu mị mà cười, Rõ ràng trong miệng muốn tôn bổn hậu làm đế hậu của Vân Triệt, nhưng mỗi ngày lại 12 canh giờ đều dính vào bên người hắn. Một chút đều không nhường cho bổn hậu ta đây. Bổn hậu và 9 hài tử bên người đều có thể oán thầm, trông mòn con mắt đó. Thở nhẹ thơm mềm khẽ phất trên cổ, thần sắc Vân Triệt không thay đổi, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn cấp tốc tăng lên. Máu không bị khống chế kịch liệt bốc lên một trận. Đối với Vân Triệt mà nói, chỗ đáng sợ nhất của Chỉ Vũ Thập không phải là linh hồn ma đế của nàng, mà là yêu mị hoàn toàn trời sinh, vốn không cần tận lực phóng thích của nàng. Năm đó, nàng lấy băng nhan tiên thể, lạnh lùng kiêu ngạo như tuyết liên ngạo thế của Mộc Huyền Âm, đều có thể mị đến khiến hắn không cách nào điều khiển tự động. Huống chi là ma hậu hiện giờ. Lời Chỉ Vũ Thập ngược lại khiến Thiên Diệp Ánh Nhi quay người lại, nhìn thẳng vào ma thân trước mắt, khiến kể cả nữ nhân đều không cách nào không xao động trong lòng, cười nhạt nói. Chỉ Vũ Thập, ta vô cùng đồng ý, ngươi làm đế hậu của Vân Triệt, đây cũng là thành ý, và một trong những điều kiện hợp tác giữa chúng ta. Nhưng người có thể ngủ với hắn chỉ có ta đây, đây là hai việc khác nhau. Nói như thế, ngươi hiểu rồi chứ? Vân Triệt, Chỉ Vũ Thập bật cười thành tiếng, trong mắt như tạo lên gợn sóng ngàn vạn tươi đẹp. Vân Thiên Ảnh nhìn mà nhanh chóng rời ánh mắt đi. Tìm ta có chuyện gì? Vân Triệt thả lỏng một hơi hỏi. Mặc dù cố hết sức khống chế, nhưng ánh mắt của hắn vẫn xuất hiện trốn tránh mất tự nhiên. Bởi vì cho đến bây giờ, hắn vẫn không chân chính nghĩ ra được rõ ràng bản thân nên đối mặt với Chỉ Vũ Thập như thế nào. Mị mâu mỏng cong của Chỉ Vũ Thập nhìn Vân Triệt mỉm cười nói. Hai chuyện. Chuyện thứ nhất, còn có 7 ngày nữa, đó là ngày quần hùng Bắc Vực đều tới. Đại điển phong đế tiến hành, mà phong hào thần đế của ngươi vẫn còn chưa xác định. Làm ma chủ đệ nhất trong lịch sử Bắc Thần Vực, đế danh của ngươi cực kỳ quan trọng đó. Danh hiệu phong đế, Vân Triệt ngược lại thật sự chưa từng nghĩ tới. Thần đế tồn tại tối cao đương thời. Người phong đế không khỏi vì theo đuổi huyền đạo và quyền thế đỉnh phong, lăng nhiên trong thiên hạ, nhìn xuống vạn sinh. Nhưng Vân Triệt lại chỉ vì báo thù. Niên hiệu như thế nào, có thể nói không hề quan trọng gì đối với hắn. Ngươi đã đưa ra, chắc đã có đáp án. Vân Triệt nói thẳng. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói. Ta có hai cái tên. Thứ nhất, người thân kế thừa ma huyết và ma công của Kiếp Thiên Ma Đế, là kẻ kế thừa duy nhất của Kiếp Thiên Ma Đế. Cho nên, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp thừa nhận cái tên Kiếp Thiên Ma Đế. Đế danh này ở Bắc Thần Vực, kèm theo ma uy vô thượng. Vân Triệt khẽ nhíu mày nói. Cái tên thứ hai thì sao? Chỉ Vũ Thập êm tai nói ra. Tà Đế, vận mệnh của ngươi thay đổi. Đó là sau khi kế thừa truyền thừa tà thần. Ngươi thân mang huyền mạch tà thần, kể cả tự xưng là tà thần đều không quá. Mặt khác, một chữ tà này không phải thiện, không phải ác, lại bao hàm ngang ngạnh với bệ nghễ, cực kỳ phù hợp với vận mệnh và tâm tình biến hóa của ngươi. Chỉ Vũ Thập nói xong, lại không có ý tứ hỏi Vân Triệt, mà mắt đẹp vừa chuyển hỏi Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi cảm thấy như thế nào? Thần sắc Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh buốt nói, hắn không phải là Kiếp Thiên Ma Đế, cũng không phải là tà thần. Hắn là Vân Triệt độc nhất vô nhị, không cần giả tên người khác, dựa oai người khác. Chỉ Vũ Thập cười như không cười, ánh mắt hơi nhìn xuống. Hả? Xem ra người đã sớm có ý tưởng trong ngực. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mắt nói. Bắc Vực ma chủ, Vân Đế. Vân, vĩnh viễn ở trên trời cao, kiêu ngạo phủ xuống vạn sinh. Mây rủ, có thể phủ thế lật biển. Mây giận là thiên lôi trên trời cao. Hơn nữa, đây là dòng họ của hắn. Đã là đế của thiên hạ, vậy khiến trong lòng vạn linh thiên hạ đều vĩnh viễn khắc vào một chữ Vân. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói xong, nhưng môi khẽ động, khẽ nhíu mày, truyền âm với Chỉ Vũ Thập. Đây cũng là vinh quang vĩnh hằng mà hắn có thể cho người nhà, tộc nhân hắn. Ý tứ sau lưng câu nói này, đây là lấy Vân đứng đầu thế gian, có thể ở trên trình độ nào đó. Tiêu bớt đi ngượng ngùng sâu sắc của hắn đối với người nhà, tộc nhân. Có thể vì người nhà, tộc nhân kéo dài vinh quang vĩnh hằng, kéo dài nhân sinh. So sánh với Thiên Diệp Ảnh Nhi, có vẻ thù địch rõ ràng tăng vọt hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Chỉ Vũ Thập không hề có ý tứ ganh đua, tiếp chiêu, ngược lại mỉm cười gật đầu khen. Rất tốt, ma chủ Vân Đế. Vậy cứ định ra như thế đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vân Triệt ngẩng đầu, ta chưa có đáp án. Chuyện thứ hai là về tiểu nha đầu của Lưu Quang Giới Đông Thần Vực kia. Chỉ Vũ Thập nói. Vân Triệt ngẩn ra chợt xoay người. Thủy Mỹ Âm, nàng như thế nào? Chân mày của Chỉ Vũ Thập chưa bao giờ tiếp xúc với Thủy Mỹ Âm, nhưng Mộc Huyền Âm lại không chỉ một lần từng gặp. Năm đó, chuyện Vân Triệt và Thủy Mỹ Âm kết chuyện hôn nhân vẫn còn do một tay nàng thúc đẩy. Tuy rằng cuối cùng không thể thành chính quả. Chi Vũ Thập chậm rãi nói, đại khái 2 năm trước, tin tức Lưu Quang Giới được thu lưu, bảo vệ ngươi bị truyền ra, bị Nguyệt Thần Đế chế tài. 3 chữ Nguyệt Thần Đế đồng thời đâm mạnh vào thần kinh của Vân Triệt và Thiên Diệp Ánh Nhi. Tâm hồn Vân Triệt chấn động, cúi đầu ra tiếng. Chế tài là có ý gì? Giọng Chỉ Vũ Thập chậm lại, ma âm phụ tâm. Nghe nói chuyện này bị Lưu Quang Giới Vương Thủy Thiên Hành một mình ôm lấy. Chuyện Thần Đế vốn định ra tay tru sát, may nhờ được Trụ Thiên Thần Đế đuổi tới khuyên can cầu tình. Sau sửa giết thành phế, đồng thời Thủy Mị Âm cũng bị bắt nhốt ở Nguyệt Thần Giới, và lại còn muốn nhốt trọn ngàn năm. Vân Triệt không lên tiếng, chưa động. Nhưng thần sắc đã hoàn toàn âm u hung ác. Ở bên trong tâm hồn của Vân Triệt, trốn bồng lai còn sót lại ở Đông Thần Vực. Trừ bỏ Ngâm Tuyết rới ra, cũng chỉ có nữ hài vẫn ôm chặt lấy hắn, dùng nước mắt nhiễm ẩm sau lưng hắn sau khi hắn bại lộ hắc ám, là địch của cả thế gian. Đó là ấm áp duy nhất trong một ngày lạnh như băng ngục. Sau khi Thủy Thiên Hành bị phế, đã lui khỏi vị trí giới vương. Hiện giờ Lưu Quang Giới Vương là Thủy Ánh Nguyệt. Về phần Thủy Mị Âm, sau khi bị cầm tù ở Nguyệt Thần Giới đã không còn tin tức. Lưu Quang Giới từng đến thăm mấy lần, nhưng đều bị đánh ra. Xương tay siết chặt của Vân Triệt lập tức sai chỗ, răng cũng đang răng rắc vàng động. Năm đó, sau khi hắn tỉnh lại ở Lưu Quang Giới đã lập tức rời đi, cũng cố hết sức xóa sạch quan hệ với dấu vết, nhưng lại vẫn liên lụy đến bọn họ, và lại còn liên lụy nặng như vậy. Cho dù người đời nhìn chàng như thế nào, Vân Triệt ca ca ở trong lòng ta vĩnh viễn đều là người tốt nhất trên đời. Cho nên cầu xin chàng nhất định phải còn sống, cùng với tất cả người chàng yêu đều sống bình an, được không? Năm đó, một lần cuối cùng gặp nhau, lúc ly biệt, ánh mắt đầy nước mắt của nàng, mang khóc khẽ nói là ánh sao chân quý sau mấy tháng trong u ám nhất, khiến cho hắn không triệt để rơi vào trong hắc ám. Nguyệt Thần Đế, Hạ Khuynh Nguyệt. Trong mắt Vân Triệt hiện lên ý hận, từng đợt sát khí không khống chế được hỗn loạn đan vào trong đôi mắt hắn. Hình ảnh Lam Cực Tinh đẹp đẽ tan biến, là ác mộng tàn khốc nhất cả đời này của hắn. Hận ý và sát tâm của hắn đối với Hạ Khuynh Nguyệt còn ở trên cả Trụ Hữu Tử. Không hổ là Nguyệt Thần Đế, quả nhiên đủ ngoan tuyệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi thấp giọng nói, sau đó hơi kinh ngạc, liếc mắt lườm Chỉ Vũ Thập. Hạ Khuynh Nguyệt làm như thế thật sự quá mức bình thường. Thứ nhất, triệt để phủi sạch dấu vết từng là thê tử của ma nhân. Thứ hai, sợ Thủy Mị Âm tình sâu vô cùng với Vân Triệt, tương lai trở thành họa lớn. Thân là Nguyệt Thần Đế ngoan tuyệt, đương nhiên muốn mượn lý do không thể nào tốt hơn này, chặt chẽ khống chế lấy Thủy Mị Âm thân mang vô cấu thần hồn, có khả năng trở thành mối họa. Vân Triệt thong thả lên tiếng từng chữ trầm thấp, không cần đợi đến sau đại điển phong đế, trực tiếp bắt đầu tạo thế đi. Kêu Họa Cẩm, hiện giờ đi Đông Thần Vực luôn. Chỉ Vũ Thập nhèo mắt nói, hơi nóng vội, nhưng mà nếu đã là mệnh lệnh của ma chủ, sao ta có thể cự tuyệt chứ? Nửa canh giờ trước, nàng đã lên đường rồi. Nàng rất hiểu rõ Vân Triệt, sau khi báo cho hắn biết chuyện của Thủy Mị Âm sẽ dẫn đến phản ứng như thế nào, nàng đã dự tính được. Nhưng mà nàng lại không hề muốn gạt Vân Triệt, không có nam nhân nào thích giấu giếm cho dù là có ý tốt. Vân Triệt không nói gì thêm, hắn thở ra một hơi, bóng dáng lóe lên, đã rơi xuống Hồn La Thiên. Hắn cần tìm một chỗ bình tĩnh lại. Chỉ Vũ Thập liếc mắt đẹp nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi. Hả? Vì sao không đuổi theo? Sẽ không sợ bị nữ nhân khác thừa chỗ trống mà vào sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng nhìn lại nàng, giống như muốn thông qua ánh mắt của nàng thấy rõ tất cả tâm hồn của nàng. Mức độ bế tắc giữa Bắc Thần Vực với Đông Thần Vực, có thể thám thính tin tức đến mức độ này, chắc hao phí tâm tư không nhỏ đi. Trong đôi mắt yêu mị của Chỉ Vũ Thập lộ ra mông lung. Dưới hắc ám vĩnh kiếp cho phù hợp hắc ám, khả năng khí tức hắc ám bị bại lộ ở ngoài Bắc Thần Vực đã giảm xuống 100.000 lần, cho nên cũng không có khó khăn như vậy. Trái lại, người của 3 phương thần vực muốn thu hoạch được tin tình báo của Bắc Vực ta vẫn là nửa bước khó đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi, vì sao ngươi phải đặc biệt nói chuyện về tiểu nha đầu của Lưu Quang Giới kia với hắn? Hắn không có khả năng đề cập đến chuyện có liên quan tới tiểu nha đầu này với ngươi. Thì Vũ Thập đột nhiên khẽ cười, tiểu nha đầu? Xưng hô như thế này ta có thể gọi, nhưng ngươi thì không. Sau khi trải qua Trụ Thiên Thần Cảnh, luận về tuổi tác, luận về trước sau, nàng ta đều có thể là tỷ tỷ của ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại một lần nữa hỏi vấn đề trước kia đã từng hỏi tới, trả lời vấn đề của ta, ngươi rốt cuộc là ai? Chi Vũ Thập mềm giọng nói, sau khi đại điển phong đế hoàn thành, ta ta sẽ nói với ngươi, tuy rằng ngươi vẫn không nên biết thì tốt hơn. Thiên Diệp Ảnh Nhi không hỏi tới nữa, cũng không đi tìm Vân Triệt mà đột nhiên hỏi ngược lại. Ngươi biết Hạ Khuynh Nguyệt người này không? Thì Vũ Thập trả lời, biết, hiểu biết của ta đối với nàng ta, nói không chừng còn sâu sắc hơn ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại không đi chất vấn hỏi, hả, vậy lấy hiểu biết của ngươi đối với nàng ta là người như thế nào? Mỉm cười nhàn nhạt, nhìn mặt chỉ Vũ Thập biến mất, đôi mắt giống như bị một tầng sương mù hắc ám phủ kín. Ta thân mang linh hồn ma đế, từng tự khoe hiểu người vô song, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt, người này lại ngoan độc, áp chế tự tin ở phương diện này của ta. Trong phán đoán đương thời của ta, Hạ Khuynh Nguyệt là một người tuyệt đối sẽ không thương hại đến Vân Triệt. Kết quả lại là người xuống tay với hắn tàn nhẫn ngoan tuyệt nhất. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh một tiếng. Chi Vũ Thập nhìn vào đôi mắt vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi, cánh môi hơi vểnh. Cho nên nói, chuyện khó khăn nhất trên đời này đó là chân chính hiểu rõ một nữ nhân. Dù sao, nữ nhân ấy mà quá mức dễ thay đổi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày lại. Ngươi đang nói ta? Chi Vũ Thập mỉm cười. Năm đó ở Trung Khư Giới, ngươi lột bỏ xiêm y của Thiền Y ở ngay trước mặt Vân Triệt. Lúc đó, ngươi chắc đặc biệt muốn nhìn thấy Vân Triệt nổi thú tính, hung hăng, dâm nhục Thiền Y một phen đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi, Hoàng Thiên Giới, ngươi giao thủ với Yêu Điệp. Khi Yêu Điệp hỏi ngươi tu luyện là huyền công nào, ngươi kêu nàng đi hỏi chủ tử tương lai. Hơn nữa, phải hỏi ở trên giường. Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi khi đó chính là ước gì Vân Triệt đê tiện dẫm đạp toàn bộ nữ nhân, thân ở vị thế cao, có thể lọt vào mắt của ngươi, giống như cảnh ngộ mà ngươi đã gặp phải, để nhận được đến cân bằng với khoái cảm vặn vẹo. Thiên Diệp Ảnh Nhi nheo mắt lại nhưng không nói gì. Chi Vũ Thập có hàm ý sâu xa. Mà ngươi bây giờ lại từ một cực đoan nhảy tới một cực đoan khác. Ta khiến ngươi thấy rõ bản thân, cũng không phải muốn được kết quả này nha. Tâm hồn của Thiên Diệp Ảnh Nhi vặn vẹo, trước đó là vậy, hiện giờ vẫn vậy. Chi Vũ Thập mím môi mà cười. Cho dù ta là đế hậu, có thể ngủ chung cùng với hắn, chỉ có một mình ngươi. Giọng điệu thô tục như thế, kể cả nữ tử Thanh Lâu đều khó có thể nói ra, lại được nói ra từ trong miệng Phạm Đế thần nữ ngươi. Phương thức sợ hãi không lựa lời, cấp bách biểu thị chủ quyền công khai như vậy, chính là chim non còn không bằng nữa nha. Ngươi cứ sợ ta như vậy sao? Ta sợ ngươi? Ngọc nhan của Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện lạnh, nhưng trong lòng lại hỗn loạn kích động. Nữ nhân trước mắt thật đáng sợ, gần như từng chữ đều đâm mạnh vào trong chỗ sâu tâm hồn nàng, thậm chí kể cả mỗi góc mà chính nàng đều không thấy rõ. Nàng đang sợ, ngay khi câu nói kia của Chỉ Vũ Thập truyền vào trong tai, nàng phát hiện mình thật sự đang sợ. Năm đó, mất đi tình thân, bản thân coi là quan trọng nhất, nàng ngã gục xuống vực sâu. Lúc này, chỗ sâu nhất trong linh hồn nàng, sợ hãi nhất, gần như mỗi một sợi tín niệm đều đang sợ hãi. Thậm chí thứ từng không sẽ, không dám dùng ý thức đi suy nghĩ, đó lại là một lần nữa mất đi. Giống như lời lúc trước Chỉ Vũ Thập đã nói, Phạm Đế thần nữ đã từng vì lợi ích bản thân mà nhìn vạn sinh như công cụ cỏ chó. Giờ đã lưu lạc đến chim non lưỡng lự, hoàn toàn mất đi bản thân, mà có thể cứu được nàng, cũng chỉ có thể chính nàng. Chỉ Vũ Thập chậm rãi tiến lên phía trước, đứng ở bên cạnh người Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bả vai nhẹ nhàng chạm vào nhau, nàng chậm rãi thở ra nói nhỏ. Ngươi thật sự không cần sợ hãi ta, chỉ cần ngươi không thay đổi thành một Hạ Khuynh Nguyệt khác, ta sẽ vĩnh viễn không phải là kẻ địch của ngươi, càng sẽ không cướp hắn khỏi bên cạnh ngươi. Ngược lại, giống như lúc ban đầu ta đã nói với ngươi, ta đối với ngươi nhiều nhất ngược lại chỉ là cảm kích. Giọng nói của nàng mềm đi, ma âm mị tâm. Hơn nữa, nếu có thể dùng giường để hầu hạ một nam nhân với Phạm Đế thần nữ, ta lại rất mong đợi nha. Tin tưởng hắn cũng nhất định sẽ thật thích đó. Toàn thân Thiên Diệp Ảnh Nhi tê dại một trận. Lúc hoàn hồn, xung quanh đã không có bóng dáng của Chỉ Vũ Thập. Nhưng ma âm đáng sợ này của nàng lại vẫn quấn quanh trong tâm hồn nàng, không cách nào tản đi. Trong ngoài kiếp hồn thánh vực, vạn linh ùa tới. Mỗi một luồng lĩnh ngức, mỗi một luồng khí tức đều cường đại đến làm cho lòng người sợ hãi, hồn kinh động. Trên bầu trời kiếp hồn giới, ma vân dày đặc. Bầu trời thấp hơn bình thường rất nhiều, đen ngòm giống như bất cứ lúc nào đều sẽ lật úp xuống. Vô số giới vương, bá chủ tề tự ở kiếp hồn giới. Trong thánh vực, tinh giới thượng vị đang ngồi ngay ngắn. Ngoài thánh vực, cũng trải rộng ra đám đông không thấy được giới hạn. Mây đen đang quay cuồng, hắc vụ đang chuyển động. Huyền trận hắc ám không đếm được đang vận chuyển ở từng góc của kiếp hồn thánh vực. Những huyền trận hắc ám này lấy khí ma lưu lại của phần nguyệt giới làm hạch tâm, ba vương giới hợp lực cùng đúc lên, có thể chiếu rõ đại điện phong đế hôm nay đến từng góc của bắc thần vực. Đã từng là hòn đảo lơ lửng của kiếp hồn giới, đều tề tựu trên thánh vực. Càng kinh người hơn là trên không trung cao xa kia, ba bóng ma vĩ đại khiến một đám giới vương thượng vị nhìn thấy đều sợ hãi. Chủ huyền hạm của ba vương giới kiếp hồn, Diêm Ma, Phần Nguyệt, hôm nay toàn bộ tập trung ở trên không kiếp hồn giới. Ba ma thần hiện thế, mắt nhìn xuống sinh linh bắc vực. Tình cảm to lớn rộng rãi, từ xưa đến nay chưa hề có. Cường giả bắc vực trùng trùng điệp điệp, nhưng cho dù trong hay ngoài thánh vực đều là vẻ yên tĩnh làm cho người ta sợ hãi. Kể cả người châu đầu ghé tai đều ít lại càng ít. Bọn họ lúc thì ngưỡng vọng lên trời cao, lúc lại nín thở thật sâu. Bọn họ biết bản thân sắp chứng kiến lịch sử của Bắc Thần Vực. Lịch sử của Bắc Thần Vực cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay. Vân Triệt, ma chủ tối cao được ba vương giới Bắc Vực cùng ủng hộ. Rốt cuộc là âm mưu do ba vương giới lập ra. Vì một mục đích nào đấy, hay là người thiếu niên trong truyền thuyết, đến từ Đông Thần Vực. Tuổi chẳng qua mới chỉ nửa giáp, thật sự trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã triệt để áp đảo được ba vương giới. Thời gian thong thả trôi đi, sau yên tĩnh hồi lâu, cuối cùng ầm ầm ầm, tiếng nổ vang nặng nề từ trên không truyền đến. Vào lúc này, chủ huyền hạm của tam đại vương giới chậm rãi hạ xuống, uy áp đáng sợ vô hình kia giống như mang theo khắp trời cao cùng lúc đè lại. Một âm thanh bao hàm đế uy nhiếp hồn chấn không truyền đến, vang vọng khắp kiếp hồn giới, thậm chí từng góc của bắc thần vực. Canh giờ đã đến, cung nghênh ma chủ. Người nói ra rõ ràng là Diêm Thiên Kiêu, đã từng là thần đế hạng nhất bắc vực, nhưng lại thân làm kẻ chủ trì cho lần đại điển phong đế này. Kinh sợ trong lòng huyền giả bắc vực không cách nào hình dung. Lúc giọng nói của Diêm Thiên Kiêu vừa dứt, ba chủ hạm cũng dừng trầm xuống. Một đường ma quang xuyên qua giữa chúng, trải rộng ra một con đường hắc ám. Tận cùng của con đường hắc ám, một nam tử thân áo bào đen, mắt như vực sâu đạp trên ma quang, cũng hiện thân ở trong mắt tất cả huyền giả bắc vực. Vân Triệt dẫm trên ma quang, ba chủ huyền hạm của tam đại vương giới lăng không ngạo thế hầu ở hai bên, chìm ở dưới chân hắn. Hắn một thân cẩm bào tối đen, ma văn đỏ sậm trên minh ấn thượng cổ ghi lại thuộc về kiếp thiên ma đế. Mày kiếm chạm tóc mai, đôi mắt đen như mạc ngọc, thoáng liếc xéo lạnh nhạt như nước. Nhưng một khi nhìn thẳng lại hóa thành vực sâu, giống như có thể cắn tâm hồn người ta, khiến vô số cường giả cuống quýt cúi đầu. Ở trong kinh hãi hồi lâu không dám nhìn thẳng nữa. Cung nghênh ma chủ. Ma ngâm chấn không, trên hồn thiên hạm, lực lượng hạch tâm của kiếp hồn giới, các ma nữ, hồn linh, hồn thị, tất cả đều cúi đầu bái xuống, cung kính mà nghênh. Vân Triệt lại tiến lên trước một bước. Trên phần nguyệt chủ hạm, các thực nguyệt giả dẫn đầu, phần nguyệt giới cúi người quỳ lạy về phía Vân Triệt, hiện ra cung kính với thần phục của bọn họ trước bắc thần vực. Cung nghênh ma chủ. Bước tới quãng giữa ma quang, Diêm Ma chủ hạm, các Diêm Ma, Diêm Quỷ cúi đầu thật sâu quỳ xuống đất, cung nghênh ma chủ. Ba chủ hạm làm đường hộ tống phong đế, ba vương giới quỳ nghênh ma chủ lên ngôi. Toàn bộ ma nữ, thực nguyệt giả, Diêm Ma giống như thần linh trên trời đối với huyền giả bắc vực. Có thể gặp mặt một lần đã là vinh quang rất lớn, gần như toàn bộ hiện thân. Bằng quỳ lễ cung kính, tư thái thành kính nhất, bái dưới gối một nam tử. Rung động đến cảnh tượng này khiến một đám giới vương ngạo thế đều tâm thần hoảng hốt như ở trong mộng. Tóc dài đen nhánh theo gió mà múa, phất lên trên khuôn mặt tuấn tú của Vân Triệt. Trong đồng tử lay động lên hắc mang. Trên người là vĩnh kiếp ma quang, như có như không, tăng thêm một phần yêu tà trên khuôn mặt và khí tức của hắn. Mà uy áp hắc ám đến từ kiếp thiên ma đế kia, phóng thích ra uy nghi vô thượng, khiến vạn linh bắc vực vốn không có khả năng kháng cự. Chỗ đi đến, mây đen tĩnh lặng, vạn ma sợ hãi cúi đầu, linh hồn run rẩy, gần như không nhịn được, quỳ trên đất mà bái. Xa xa, Thiên Diệp Ảnh Nhi yên lặng nhìn, ánh mắt chậm rãi di động theo bóng dáng của hắn. Ở giữa trời đất không có gì khác. Không gian xa xôi, sau ám vân dâng lên, mơ hồ thoáng qua một chút thải ảnh linh lung, vô thành vô tức, càng không tới gần. Phụ vương, thật sự là hắn, thật sự là hắn. Ngoài thánh vực, ở góc xa xôi nhất, một nữ tử váy tím khoanh hai tay trước ngực si ngốc nhìn bóng dáng trên trời cao, Đông Phương Hàn Vi. Là một tiểu quốc của Đông Khư Giới, Đông Hàn Quốc không có tư cách được mời đến. Nhưng Đông Khư Giới là tảng đá đặt chân đầu tiên mà Vân Triệt lựa chọn sau khi tiến vào Bắc Thần Vực. Đông Hàn Quốc là nơi đầu tiên hắn đặt chân. Chi Vũ Thập đã sớm thăm dò tất cả hành tung của Vân Triệt ở Bắc Thần Vực, nên cố ý mời Đông Hàn Quốc. Nhất là Đông Phương Hàn Vi, Đông Hàn công chúa này đã từng tiếp xúc ở khoảng cách gần với Vân Triệt. Đông Hàn quốc chủ ngửa mặt nhìn lên trời, sóng lòng sôi sục như vạn sóng cuộn trào, hắn lẩm bẩm nói. Đây chắc chắn là tổ tiên che chở, mới được ma chủ thần quang chiếu cố. Hắn đã có thể đoán được, chỉ bằng năm đó Vân Triệt từng trú ngụ ở Đông Hàn quốc, còn từng vì vậy mà ra tay. Vận mệnh sau này của Đông Hàn quốc, cho dù không thể lên thẳng 9 tầng trời, cũng không còn có ai dám khi dễ nửa phần. Ma nữ, thực nguyệt giả, diêm ma, những thần linh trước là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, kể cả ngưỡng vọng đều không thể, cũng đều phủ phục ở bên người nam tử năm đó, từng cứu bản thân. Đông Phương Hàn Vi ngơ ngác nhìn, phát ra lời lẩm bẩm giống như nói mê. Phụ vương, hắn có còn nhớ con không? Đông Hàn quốc chủ vỗ vỗ bờ vai nàng, sau đó khẽ thở dài một hơi. Đối với Đông Hàn quốc mà nói, có thể gặp được Vân Triệt, không thể nghi ngờ là may mắn của một quốc gia. Nhưng đối với Đông Phương Hàn Vi mà nói, có lẽ là kiếp nạn cả đời. Từng gặp biển xanh, khó muốn làm sông nhỏ. Một góc khác, một nữ hài khác cũng đang như si nhìn nam tử thân mang thiên uy. Ở trong ngưỡng vọng của người đời đi lên đỉnh Bắc Vực, chính là khác với vẻ bàng hoàng mơ màng của Đông Phương Hàn Vi. Khóe miệng của nàng mang theo mỉm cười, trong mắt là lệ quang giống như ngôi sao. Vân Thường 18 tuổi, đã duyên dáng yêu kiều, vẫn một thân xiêm y tuyết trắng như mây bay, nhưng đã cởi ra tính trẻ con trước kia. Tóc đen giống như mạc ngọc, búi một búi tóc phi tiên đơn giản. Trong thanh nhã mang theo tư thái xuất trần, khiến cho người ta không dám khinh nhờn. Đôi mắt đẹp lệ tràn đầy rực rỡ, cánh môi như trâu như ngọc cười nhẹ. Thường Nhi, muốn đi gặp hắn không? Vân Đình nói, trong lòng toàn kích động, cũng đầy phức tạp. Tất cả năm đó, giật mình như mộng, Vân Thường lại nhẹ nhàng lắc đầu, một chút nước mắt cũng bị nhẹ nhàng vung rơi. Mắt đẹp của nàng vẫn nhìn lên không trung, không đành lòng rời đi, trên môi nói nhỏ. Con chưa thể, nhưng mà nhất định sẽ có một ngày như thế, hắn sẽ chủ động nghe được tên của ta. Đó là nguyện vọng tốt đẹp nhất của nàng, cũng là động lực khát cầu lớn nhất của nàng. Đừng quên ước định của chúng ta, cho ta lớn lên, khi tìm được ngươi, hy vọng nụ cười của ngươi đừng lại còn bi thương như thế. Nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm, tầm mắt càng thêm mông lung. Dưới ba vương giới quỳ nghênh và cái nhìn chăm chú của vạn linh bắc vực, bước chân của Vân Triệt dừng lại trên thiên đàn. 999 tầng thiên đàn, cao hơn tất cả thần đế trong lịch sử bắc vực. Trên thiên đàn, Vân Triệt thong thả xoay người, vạn sinh thế gian đều dưới cái nhìn. Thần đế, không, hắn đứng đầu đế thượng, là ma chủ vô thượng chân chính đầu tiên trong lịch sử bắc vực. Nhưng mà trong mắt hắn không có gợn sóng, trong lòng không có hưng phấn, bình tĩnh giống như một đầm lầy không thấy giới hạn, không biết sâu cạn. Ta vốn không có lòng làm đế, không biết vì sao cứ ép ta. Đã làm đứng đầu hắc ám, sao lại không che phủ toàn bộ hắc ám lên từng mảnh đất dơ bẩn này? Bắt đầu từ hôm nay, vạn sinh bắc vực đều là ma nhận trong tay ta. Máu tươi, tử vong, oán hận, thô bạo, giết hại, sợ hãi, tuyệt vọng. Ta sẽ tự tay đoạt lại gấp trăm lần, ngàn lần. Cuộc sống yên ổn đã từng ban cho các ngươi. Thần giới mà ta cứu vớt, thần giới cướp đi tất cả của ta, chỉ xứng xa vào địa ngục không ánh sáng. Bóng dáng của Diêm Thiên Kiêu lơ lửng lên, dừng người lại khi thấp hơn Vân Triệt nửa thân, giọng điệu lên cao. Đế uy lăng thế, Vân Thị Vân Triệt, tuổi mới nửa giáp, thân mang huyết mạch truyền thừa của kiếp thiên ma đế với ma công vô thượng, ma mạch ma uy tuyệt thế siêu trần, thân phận tôn sư thiên hạ không hai, là ban ân vô thượng của kiếp thiên ma đế cho bắc vực ta. Diêm ma, kiếp hồn, phần nguyệt, ba vương giới ta khiếp sợ uy này, phục đức hạnh này, cảm ý chí này, nguyện ủng hộ là ma chủ vô thượng, dẫn dắt ba giới ta, hiệu lệnh bắc vực. Diêm Thiên Kiêu hơi ngửa bàn tay, tế thiên đàn ở phía sau hiện lên, trước mặt Vân Triệt cũng hiện lên một tấm bia tế thiên, mời ma chủ vào tế thiên đài. Công tích lớn từ xưa đến nay chưa hề có này, có trời cao mặt đất, thế gian làm chứng. Tế thiên đài nâng lên, nhưng Vân Triệt lại không bước chân lên đó, ngược lại vô cùng lạnh nhạt nở nụ cười. Không cần tế thiên, nó không xứng. Mấy chữ vô cùng bình thản, lại rõ ràng, nộ ra cuồng ngạo vô tận, kể cả trời cao đều không nhìn vào trong mắt. Giọng nói vừa dứt, cánh tay Vân Triệt vung lên. Tấm bia tế thiên mới vừa hiện lên trước người hắn đã tiêu tán ngay lập tức, vô tung vô ảnh. Ầm ầm ầm, mây đen trên trời cao chậm rãi cuồn cuộn tới. Cho dù là khu vực nào, cho dù là vị diện nào, đế vương lên ngôi nhất định hiến tế trời cao, xin trời cao làm chứng, cầu thiên đạo che chở. Chưa từng có ai, kể cả là thần đế tối cao ngạo mạn điên cuồng, cũng tuyệt đối không dám chọc giận thiên đạo. Diêm Thiên Kiêu lập tức sừng sốt, kiếp hồn thánh vực lặng ngắt như tờ. Ở trong cái nhìn của người đời, đây là một kiểu cuồng ngạo tự cao tự đại. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi và Chỉ Vũ Thập lại biết, đối với Vân Triệt mà nói, thiên đạo thật sự không xứng. Trời cao không xứng, bốn chữ này theo bóng dáng của ma chủ đầu tiên trong lịch sử Bắc Thần Vực, khắc thật sâu vào trong trí nhớ của mọi người. Giờ phút này, bọn họ có thể cảm thấy chỉ có cuồng vọng làm cho người ta bất an, cùng với đại bất kính đối với thiên đạo. Nhưng mà một ngày kia trong tương lai, bọn họ đều sẽ rõ ràng biết được ý nghĩa thật sự của bốn chữ này từ trong miệng ma chủ. Không cần tế thiên, trực tiếp lên ngôi. Theo một phen đế âm dài dòng của Diêm Thiên Kiêu vừa dứt, đại ma nữ kiếp hồn, kiếp tâm, kiếp linh phi thân lên, một trái một phải, khoác lên áo khoác ma văn kiếp thiên, eo buộc đai ngọc hắc tinh cho Vân Triệt. Trên đai ngọc được khảm ba viên ma châu hắc ám nông sâu khác nhau, chia ra phóng thích ma tức căn nguyên của kiếp hồn, diêm ma phần nguyệt, tượng trưng cho Vân Triệt nắm tuyệt đối ba vương giới trong tay. Trên hồn thiên hạm, bàn tay Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng giơ lên, lòng bàn tay hướng tới, nổi lơ lửng một đế miện tạo hình ma văn thượng cổ. Chiếc đế miện này là ma miện của kiếp thiên ma đế trong ghi chép lại tạo thành. Lúc thành hình, phong vân thay đổi, ma uy hãi không. Chỉ Vũ Thập không tiến lên trước, mà đột nhiên quay sang Thiên Diệp Ảnh Nhi nói: Vân Thiên Ảnh, vậy do ngươi tới đội miện cho hắn đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc mắt: Ta? Ngươi đang đùa giỡn cái gì vậy? Chỉ Vũ Thập mỉm cười: Hắn đã không nguyện theo khuôn phép cũ, vậy dựa theo hắn là được. Người đội miện cũng không cần theo quy củ Bắc Vực. Con đường làm ma của hắn mấy năm ngắn ngủi đều do ngươi làm bạn bên cạnh, từng bước một đi đến hôm nay. Ngoài làm bạn ra, ngươi còn là người chỉ dẫn, người thúc đẩy và người chứng kiến. Ngoài quy tắc thế tục, không còn người nào thích hợp hơn ngươi đội miện cho hắn. Ở trong ánh mắt hiện lên gợn sóng của Thiên Diệp Ảnh Nhi, Chỉ Vũ Thập giao phó đế miện vào trong tay nàng. Đây là một khắc quan trọng, tượng trưng cho vận mệnh của hắn thay đổi. Ngươi thật sự muốn nhường cho nữ nhân khác sao? Liếc nhìn Chỉ Vũ Thập thật sâu, Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp nhận đế miện. Bóng dáng bay lên, ở trong cái nhìn chăm chú của chúng sinh Bắc Vực, chậm rãi hạ xuống bên người Vân Triệt. Dù chưa lộ dung nhan, nhưng cho dù chỉ có dáng người, vẫn xinh đẹp tiên huyễn. Đế miện của thần đế Bắc Thần Vực đều là 9 chuỗi ngọc, 9 hạt châu, nhưng đế miện của ma chủ Vân Triệt lại tổng cộng 12 chuỗi ngọc, 12 ma châu ở Bắc Thần Vực, cũng từ xưa đến nay chưa hề có, mà đây cũng đến từ tay Chỉ Vũ Thập. Đại điển lên ngôi này, thứ có liên quan đến Vân Triệt, nàng đều tự tay mà làm. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi, hai người cùng rơi vào vực sâu hắc ám, cùng hóa thành ác quỷ báo thù. Con đường báo thù của bọn họ, vào hôm nay, vào một khắc này, cuối cùng trải rộng ra con đường tha thiết, ước mơ. Bàn tay trắng nõn nâng lên, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn bóng dáng nam tử được vạn linh ngưỡng mộ trước mặt, cảm nhận được hô hấp trong bình ổn, mang theo ấm áp của hắn. Dùng động tác nhẹ nhàng nhất, đội lên đế miện ma chủ, tượng trưng cho vận mệnh của hắn thay đổi. Cũng là vận mệnh của Bắc Vực thay đổi. Đế miện lên người, ma chủ lâm thế, Diêm Thiên Kiêu quỳ phịch xuống đất, cao giọng mà bái. Bái kiến ma chủ. Trên huyền hạm, trong thánh vực, toàn bộ người của ba vương giới quỳ lạy xuống, quỳ gối cúi đầu. Bái kiến ma chủ, bái kiến ma chủ. Lực lượng hạch tâm của ba vương giới đều gần như ở trong sân, bọn họ tượng trưng cho hạch tâm tuyệt đối của Bắc Thần Vực. Tiếng bái lạy lên thẳng 9 tầng trời như sóng cả vỗ bờ, chấn tâm liệt hồn, khiến các giới vương bá chủ trong ngoài thánh vực đều lo sợ không yên khom người bái lạy trên đất. Kể cả ba vương giới đều quỳ gối, sao có chỗ cho bọn họ đứng thẳng? Âm thanh triều bái vừa dứt, Diêm Thiên Kiêu lại không đứng lên, bảo trì tư thế cúi đầu, cất cao giọng nói: Ma chủ là ma đế trên đời, Bắc Vực được ma chủ hàng thế, chắc chắn nghịch thiên cải mệnh, phúc lâm muôn đời. Diêm ma thần đế, Diêm Thiên Kiêu nguyện kế thừa ma đế ban thưởng, tuân theo chí nguyện tổ tông, cùng Diêm ma giới trọn đời nguyện trung thành với ma chủ, lấy mệnh lệnh của ma chủ làm thiên mệnh vô thượng, lấy chí nguyện của ma chủ làm yêu cầu suốt đời, nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Ngày đó, Diêm Thiên Kiêu thần phục bị ép buộc phải làm, mãnh liệt phi phàm đến gần như khiến hắn cắn nát răng đầy miệng. Mà giờ khắc này, lời tuyên thệ của hắn lại từng chữ vang vang. Từng vương một giới cho tới phàm linh ở góc nhỏ bé nhất Bắc Vực đều có thể nghe ra được kiên quyết, gần như khắc vào xương tủy. Đã từng là đế hạng nhất Bắc Vực, quen nhìn xuống chúng sinh, hắn vốn không có khả năng tiếp nhận nhất, đó là ở dưới người khác. Nhưng mà hắn chẳng những tuyên thệ, nguyện trung thành thần phục ở trước mặt vạn linh Bắc Vực, còn kiên cường quyết tuyệt như thế. Đây không thể nghi ngờ đã chấn động thật sâu tâm hồn của mọi người, bao gồm cả trên dưới Diêm Ma giới. Tâm tính của Diêm Thiên Kiêu thay đổi là thay đổi một cách vô tri vô giác, tiến hành theo chất lượng, chính là chưa từng tự mình đối mặt với Vân Triệt, chưa từng tự mình chứng kiến, tự mình cảm nhận lần lượt, phá diệt nhận thức, sợ rằng không ai có thể lý giải được. Mà Diêm Đế hắn muốn làm quyết định gì cũng không cần người khác lý giải xen vào. Tâm tình của Vân Triệt để chuyển biến, đó là khát vọng đã từng ẩn sâu, nhưng vào một thời khắc nào đó đột nhiên bị châm lên, đó là nghịch mệnh. Khi Vân Triệt mới tới Bắc Thần Vực, tin tức lấy được về ba phương giới, từ chỗ Thiên Diệp Ảnh Nhi, đó là trừ bỏ ma hậu của kiếp hồn giới, dã tâm bừng bừng ra. Hai vương giới khác đều trong yên tĩnh mà không nghĩ đến nguy nan. Chỉ hưởng thụ tài nguyên địa vị của vương giới, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đột phá nhà giam hắc ám. Nhưng bọn họ không phải, không muốn là vốn không có lực, không có kế sách. Đừng nói ba phương thần vực, Đông, Tây, Nam, bất cứ một phương nào đều không phải Bắc Thần Vực có thể địch lại được. Chỉ Vũ Thập, thân mang linh hồn ma đế. Sau khi thông qua ánh mắt của Mộc Huyền Âm thấy rõ toàn cảnh của Đông Thần Vực, vẹn vẹn vạn năm đều chưa bao giờ chân chính có hành động. Nhưng mà Vân Triệt đến lại khiến cho hắn chân chính nhìn thấy hy vọng. Hơn nữa, hy vọng này tuyệt đối không xa vời. Không ai nguyện ý bị vĩnh viễn nhốt trong lồng giam hắc ám. Không ai hy vọng đời sau của mình chỉ có thể biến mất vĩnh viễn trong lồng giam dần dần co rút lại, mà bị đè nén vô số năm. Một khi vô số khát vọng nghịch mệnh chân chính bị dấy lên, hỏa diễm bùng nổ ra đủ để khiến cho Diêm Thiên Kiêu dùng tính mệnh thần đế của bản thân đi thỏa sức, điên cuồng thiêu đốt lên. Hắn như thế, phần đạo khai của phần nguyệt giới quy hàng đầu tiên cũng như thế. Trên phần nguyệt hạm, lấy phần đạo khai cầm đầu, các thực nguyệt giả, phần nguyệt thần sự theo sát Diêm Ma giới, thiên hạ làm chứng, tuyên thệ nguyện trung thành. Người phần nguyệt ta nguyện lấy linh hồn làm khế ước, trọn đời nguyện trung thành với ma chủ, nếu như có phản bội, nguyện gặp vĩnh kiếp, hồn phi phách tán. Chúng sinh Bắc Vực đều có thể làm chứng. Trên hồn thiên hạm, ma âm của Chỉ Vũ Thập rét lạnh, chậm rãi nói: "Kể từ hôm nay trở đi, kiếp hồn giới hiệu chung ở dưới trướng ma chủ. Ý tứ của ma chủ chính là thiên chỉ. Kẻ địch của ma chủ là tử địch của kiếp hồn ta." Sáu chữ cuối cùng vẫn là ma âm mù mịt, nhưng lại khiến cho người ta giống như rơi vào trong vực sâu rét lạnh, băng hàn thấu xương. Hình chiếu hắc ám do tam đại vương giới hợp lực tạo thành, kích thước to lớn, còn hơn tất cả trong lịch sử. Mức độ dày đặc của hình chiếu còn hơn xa tinh thần hình chiếu thời kỳ đại hội huyền thần ở Đông Thần Vực. Cho nên, nguyện trung thành với lời thề của ba vương giới là ở trước mặt toàn bộ Bắc Thần Vực chân chính trên ý nghĩa. Đứng dậy đi. Vân Triệt nhìn về phía trước nhàn nhạt phun ra ba chữ. Thân hình của hắn quét về phía hồn thiên hạm. Tám ma nữ đều ở đây, chỉ thiếu ma nữ thứ bảy Họa Cầm. Lúc đại điển phong đế bên này tổ chức, nàng đã một mình lẹn vào Đông Thần Vực, bắt đầu bước tạo thế đầu tiên. Cũng là khúc nhạc dạo báo thù đầu tiên của hắn. Diêm Thiên Kiêu đứng dậy, bóng dáng của hắn hạ xuống, mắt quét chư hùng Bắc Vực, đột nhiên nói: "Đại điển hôm nay chính là ngày ma chủ lên ngôi, cũng tuyên cáo một thời đại khác của Bắc Thần Vực ta được mở ra. Vận mệnh mãi mãi nhấp nhô của Bắc Thần Vực trong bóng tối là hỗn loạn, tội ác cùng với tuyệt vọng vô tận. Ba vương giới ta là tôn sức Bắc Vực, lại không thể làm tròn trách nhiệm dẫn dắt, càng không thể làm trái thay đổi số mệnh hắc ám của Bắc Vực. Nhưng chúng ta không cách nào làm được, ma chủ nhất định làm được. Đây là nguyên nhân kiếp thiên ma đế ban ma chủ cho chúng ta, cũng là lý do chúng ta nguyện trọn đời trung thành với ma chủ." Ánh mắt của Diêm Thiên Kiêu cúi xuống, đế uy trầm trọng mênh mông như thực chất, đè lên trên lồng ngực và tiếng lòng của mọi người. Giọng nói của hắn cũng trở nên vô cùng trầm thấp: "Các ngươi có nguyện theo chúng ta đi theo ma chủ cùng mưu cầu cuộc đời mới cho Bắc Vực không?" Giọng nói của hắn như đang hỏi xin ý kiến. Thật ra thiên uy mênh mông, Kiếp hồn thánh vực hoàn toàn yên lặng đến làm cho người ta sợ hãi. Nắm được ba vương giới, đó là nắm được toàn bộ Bắc Thần vực. Khi tất cả ba vương giới đều đã thần phục, nguyện ý của các tinh giới khác đã vốn không hề quan trọng. Mời bọn họ tiến đến, cũng không phải vì trưng cầu ý nguyện của bọn họ, chỉ vì xem lễ chứng kiến cùng với bọn họ phải tỏ ra thái độ. Dưới ba vương giới hợp uy, ai dám không theo? Giọng nói vừa dứt, ánh mắt của Diêm Thiên Kiêu. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.